Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2616. Đệ 2616 chương rốt cuộc sẽ lựa chọn ai? Trưởng lão đoàn cùng thống soái nhóm lập hạ quá thể ước. Không thể bất công ai. Tuy rằng Nam Cung Băng cùng Nam Cung Diễm đánh thành ngang tay. Nhưng hiển nhiên Nam Cung Băng càng tốt hơn. Không đơn thuần chỉ là Nam Cung Băng mượn sức Ngu Thanh Thiền mấy người. Còn bởi vì hắn sở hữu thủ đoạn đều quang minh chính đại. Càng có thể được đến tán thành. Rốt cuộc Trấn Quốc Hầu Phủ là quân nhân thế gia. Nam Cung Diễm lần đầu tiên khảo nghiệm vì thắng Nam Cung Băng dùng điểm đê tiện thủ đoạn. Tuy rằng thắng nhưng ở trong quân lại khiến cho không nhỏ bắn ngược. Tất cả mọi người đều không quá nhận đồng hắn cách là Mani còn có một chút. Nam Cung Băng tiếp nhận Trấn Quốc Hầu Phủ Kim Giáp Vệ. Cũng ở trong quân rèn luyện quá không ít năm, Nam Cung Diễm lại chưa từng thượng qua chiến trường. Tộc lão sau khi nói xong, hắn trong tay nhiều gia đã thống kê ra tới 4 phiếu. Cũng bắt đầu sướng phiếu. Trưởng lão đoàn 2/3 người đem số phiếu đầu cho Nam Cung Băng. Bởi vậy trưởng lão đoàn tổng 1 phiếu vì Nam Cung Băng đoạt được quân đoàn thống soái trưng cầu. Tam quân chiến sĩ tướng lãnh ý kiến. Kết quả cuối cùng đồng dạng là đầu cấp Nam Cung Băng. Hắn lại đến 1 phiếu, Nam Cung Băng tuy rằng đại khái đoán trước đến trưởng lão đoàn cùng trong. Quân thống soái sẽ đầu cấp chính mình, chẳng sợ không cần thể ước thúc cũng là như thế, nhưng chân chính nghe được vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nam Cung Diễm sắc mặt tắc nháy mắt cứng đờ, đôi tay nắm chặt thành quyền, tộc lão tiếp theo nắm lên đệ tam phiếu. Sau khi xem xong kinh ngạc hạ mới tuyên bố, quá thượng lão tổ một phương thực thưởng thức Nam Cung Băng. Nhưng lại muốn Nam Cung Diễm một cái cơ hội, bởi vậy này một phiếu đầu cho Nam Cung Diễm ân y tộc lão tuyên bố xong này một phiếu sau. Ở đây người bao gồm Nam Cung Diễm đều kinh ngạc không thôi. Xưa nay Nam Cung Băng càng chịu vài vị quá thượng lão tổ thích đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng lại không nghĩ tới hôm nay cư nhiên toàn bộ nhận đồng Nam Cung Diễm. Đây là có ý tứ gì? Nam Cung Diễm từ kinh ngạc đến kinh hỉ, đôi lông mày đều nhịn không được lây dính thượng ý cười. Nam Cung gia phía sau lớn nhất nội tình chính là vài vị thái thượng trưởng lão. Bọn họ nói một câu so tộc khác lão 100 câu càng được việc. Nam Cung Diễm vốn định đối Nam Cung Băng đắc ý một chút. Có thể tưởng tượng đến còn có một phiếu liền nhịn xuống. Nam Cung Băng đồng dạng kinh ngạc, nguyên bản ở trong lòng hắn nhất khả năng sẽ tán đồng chính mình làm người thừa kế ngược lại hẳn là. Nam Cung gia vài vị quá thượng lão tổ, nhưng lại không nghĩ tới kết cục tới cái lớn như vậy nghịch truyền. Hoàng tộc cùng Tam gia tới xem lễ gia tộc cao tầng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Cái gì kêu thưởng thức Nam Cung Băng? Nhưng là lại phải cho Nam Cung Diễm một cái cơ hội. Này chẳng lẽ còn muốn nhìn hai huynh đệ đấu đi xuống tiết tấu? Ở đây người không khỏi khẩn trương lên, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía Nam Cung Túc. Nam Cung Túc một phiếu hiện tại chính là mấu chốt nhất. Nếu là hắn đầu Nam Cung Băng, kia Nam Cung Băng không hề nghi ngờ đem lấy tam phiếu thắng được thế tử chi vị. Nhưng nếu là Nam Cung Túc đem mấu chốt một phiếu đầu cấp Nam Cung Diễm, kia thế cục đem lại lần nữa xoay chuyển, hai huynh đệ lại là ngang tay, đem tiếp tục thiết lập một cái khảo nghiệm, đến lúc đó quyết ra người thắng lại định thế tử chi vị. Thạch Hy nhìn Nam Cung Túc, phát hiện vị này hầu ra bưng chung trà mặt vô biểu tình uống trà. Một chút cảm xúc đều không có lộ ra ngoài mà ra. Làm người căn bản nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Cũng hoặc là rốt cuộc sẽ lựa chọn ai. Thạch Hy nhịn không được tò mò. Đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần truyền âm hỏi. Các ngươi cho rằng Nam Cung Túc sẽ đem phiếu đầu cho ai? Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền vẫn chưa trao đổi ánh mắt. Lại không hẹn mà cùng trả lời. Hẳn là Nam Cung Diễm ân y, vì cái gì các ngươi sẽ cho rằng Nam Cung Diễm? Thạch Hy khó hiểu hỏi, ở Thạch Hy trong lòng Trấn Quốc chờ như thế nào đều không rất giống là bởi vì hậu viện mà thiên về con vợ lẽ chiến thân. Hết chương.